Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 701, An Nội Đường Ninh vừa ngáp vừa đi từ trong doanh trướng ra, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Aina đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn trừng trừng vào hắn. Hắn theo bản năng sờ khóe miệng, phát hiện trên đó cũng không có nước bọt lưu lại. Hắn nhìn Aina một chút, hỏi, có việc? Thật xin lỗi. Aina nghiêm túc nói, cúi đầu không người nói, ánh mắt Aina thiển cận, không biết đại nhân nhìn xa trông rộng, mong đại nhân không nên trách tội. A. Đường Ninh kinh ngạc, không biết nàng đang hát khúc nào. Bởi vì đưa bốn bộ cho Tam Vương tử kia nên hai ngày này thái độ của Aina đối với hắn cũng không hề tốt đẹp gì. Hôm nay thái độ khác thường lại nói những lời này, còn nói cả tôn xưng, trước sau tương phản quá lớn khiến Đường Ninh không thể không hoài nghi có phải nàng bị thân thích nào đó đến thăm hay không. Đại Vương tử và Tam Vương tử đánh nhau vì chuyện này, đại nhân đã sớm dự liệu được sao? Aina nhìn hắn, trong mắt lóe ánh sáng, nói ra, Đại Vương tử sẽ không đứng nhìn Tam Vương tử lớn mạnh, Tam Vương tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lớn mạnh, nhìn thì như là tứ công chúa đưa bốn bộ tộc cho Tam Vương tử, nhưng thật ra là muốn nhìn Đại Vương tử cùng Tam Vương tử tranh chấp chém giết, đây có phải là kế sách một đào giết hai sĩ mà người Hán thường dùng hay không? Binh pháp của người Hán quả nhiên lợi hại. Là hai đào giết ba sĩ. Đường Ninh giải thích một câu, sau đó kinh ngạc nói, Đại Vương tử và Tam Vương tử đánh nhau. Aina nói, bốn bộ kia di chuyển trên đường, thủ hạ của Đại Vương tử cùng Tam Vương tử lại đấu khẩu với nhau rồi xông vào đánh nhau, làm hơn 10 người trọng thương, sau khi Khả Hãn biết được thì rất giận dữ, không chỉ trả lại bốn bộ tộc kia, còn cắt hai bộ tộc từ chỗ Đại Vương tử và hai bộ tộc từ chỗ Tam Vương tử để đưa qua. Sau khi Aina giải thích xong lại nhìn về phía Đường Ninh, cung kính nói, trước kia là Aina không đúng. Hy vọng đại nhân không nên trách tội. Đường Ninh nhìn xem nàng, kinh ngạc nói, à, đúng, làm sao lại thế? Đường Ninh trở lại doanh trướng ngồi xuống một lần nữa, tiêu hóa lấy chuyện mà Aina mới vừa nói. Thủ hạ của Đại Vương tử và Tam Vương tử bởi vì bốn bộ kia mà ra tay đánh nhau, làm hơn 10 người trọng thương, Hoàng Nhan Khả Hãn giận dữ, giao cho Hoàng Nhan Yên thu hồi bốn bộ kia, thuận tiện trừng trị hai vị vương tử, cắt mỗi người hai bộ từ trong tay bọn họ đưa cho Hoàng Nhan Yên. Cứ như vậy, bốn bộ Hoàng Nhan Yên bị tổn thất vì cứu Tiêu Giác đã được trở lại, ngược lại là Tam Vương tử lại tổn thất lớn nhất. Chỉ còn lại 16 bộ tộc, còn ít hơn hai bộ so với Hoàng Nhan Yên. Chuyện này thật ra đã khác xa so với ý định ban đầu của Đường Ninh. Ý định của hắn chỉ là muốn để trong hai vị hoàng tử thế lực ngang nhau đằng sau lẫn nhau chế ước, kiềm chế lẫn nhau, cứ như vậy, Hoàng Nhan Yên mới tốt ở sau lưng làm một cái đến lợi ngư ông. Lấy hắn tại Trần Quốc cùng Khang Đoan Nhị Vương nhiều năm đấu tranh kinh nghiệm, một chiêu này lần nào cũng đúng. Nhưng hắn không ngờ được rằng không có thoải mái nhất, chỉ có thoải mái hơn. Bốn bộ kia có thể trở về đã nằm ngoài tính toán của cô hắn, được thêm bốn bộ kia. Chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đây có thể là bởi vì tính tình của người Thảo Nguyên thường nóng nảy hơn người Hán, cuộc chiến giữa Đại Vương tử cùng Tam Vương tử đã khiến người Túc Thận xuất hiện bố cục mới. Dùng phương thức này để quyết định quyền sở hữu bộ tộc, nghĩ lại đã thấy có chút qua loa, Đường Ninh đoán không ra tâm tư của lão cha Hoàng Nhan Yên, thế nên hắn quyết định đi tới doanh trướng của nàng để hỏi nàng. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn nói, Thảo Nguyên không giống với Trần Quốc các ngươi, chỉ có người có công lao lớn nhất mới có thể làm Khả Hãn, Đại Vương Huynh nếu không làm được công lao gì. Bị Tam Vương Huynh đè tới, Khả Hãn sẽ đưa bộ tộc thuộc quyền quản lý hắn cho Tam Vương Huynh, ngược lại cũng giống vậy. Cái gọi là công lao của bọn hắn đơn giản chính là đánh bại Trần Sở, có thể là đánh bại Hắc Mang, độ khó của hai chuyện này bây giờ đều là cấp bậc địa ngục, từ bên ngoài không vớt được công lao gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đấu tranh nội bộ. Đường Ninh tự nhiên không có khả năng để Hoàng Nhan Yên tiến đánh Trần Sở, Hắc Mang và bọn hắn tạm thời đang ngưng chiến, nhu cầu cấp bách trước mắt cần giải quyết là một chuyện khác. Hiện tại trên tay Hoàng Nhan Yên đã có 18 bộ lạc. Còn nhiều hơn hai bộ so với Tam Vương tử, nhưng 18 bộ lạc này giống như năm bè bảy mảng, đại bộ phận đều là cỏ đầu tường, gió thổi hướng là sẽ đổ về hướng đó, căn bản không có tác dụng gì. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, trước tiên ngươi triệu tập thủ lĩnh của 18 bộ tộc kia đến đây đi. Hoàng Nhan Yên nhìn về phía nữ tử đeo cung cửa ra vào, nói ra, A Nguyệt, ngươi để người tới thông báo cho 17 bộ, để thủ lĩnh của bọn hắn đều đến Ô Duyên Bộ tới. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi không hỏi tại sao à? Hoàng Nhan Yên nói, không phải ngươi nói để cho ta triệu tập sao? Ta để cho ngươi ngươi làm gì thì ngươi liền làm sao? Dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta. Cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, nhưng làm người không để lại chút tâm nhãn là không được. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ngươi cũng không thể tin tưởng hết mọi người được, dù sao hiện tại có ít người có dụng ý khó dò, bề ngoài là giúp ngươi, trên thực tế thì trong lòng không biết đang có ý đồ gì. Hoàng Nhan Yên nháy nháy mắt, hỏi, vậy vì sao ngươi giúp ta? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, vì hòa bình. Quả lý do đại nghĩa lẫm nhiên vì hòa bình này thế mà lại khiến nàng không cao hứng, nữ nhân trên thảo nguyên quả nhiên không giống với nữ tử người Hán. Đường Ninh đi ra doanh trướng. Phía trước truyền đến một tiếng quen thuộc. Đại nhân. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước một người, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Trần Chu đi lên trước, nói ra, đại quân đã đến Phong Châu, thuộc hạ gặp được Tiêu tướng quân, sau đó lại theo người Ô Duyên Bộ đến đây. Khi Đường Ninh để Hoàng Nhan Yên đưa Tiêu Giác trở về, thuận tiện để lại mấy tâm phúc, dùng để giữ vững liên lạc giữa hai địa phương, không ngờ Trần Chu lại đi cùng bọn hắn tới. Nhưng như vậy cũng tốt, bên cạnh có người sáng suốt đi theo, rất nhiều chuyện sẽ không cần hắn tự mình làm. Hoàng Nhan Yên từ bên trong trướng đi tới. Nhìn Trần Chu, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Nàng nhìn về phía nữ tử đeo cung, nói ra, bắt hắn trói lại cho ta. Sắc mặt Trần Chu đại biến, nói ra, công chúa điện hạ, trước kia đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đường Ninh biết nàng từng bị Trần Chu trói thành bánh chưng, oán hận khó bình, nhưng trước khác nay khác, nhìn về phía nàng, khuyên lớn, sự tình trước kia đều đi qua, hiện tại hắn là người một nhà. Không cho ngươi nói chuyện. Hoàng Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn Trần Chu bị trói gô, nói ra, không phải trói như vậy. Trần Chu nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin giúp đỡ. Đường Ninh đi lên trước, nhỏ giọng nói, ngươi để nàng phát tiết một chút đi. Yên tâm đi, nàng sẽ không thật sự làm gì ngươi. Cuối cùng Trần Chu tự mình trói mình lại, dùng thủ pháp mà hắn am hiểu nhất, hình ảnh kia quá đẹp khiến Đường Ninh không nỡ nhìn, chủ động đi về doanh trướng của mình. Hoàng Nhan Yên trói hắn trên cây cột, để đói bụng hai bữa, sau đó mới cho người buông lỏng hắn, cũng biểu thị khúc mắc trước đó của bọn hắn được xóa bỏ. Đói bụng ròng rã một ngày, Trần Chu ôm nguyên một cây đùi cừu nướng để ăn, Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ngày mai ta để người tới hộ tống ngươi. Ngươi lại về Phong Châu một lần, giao một phong thư cho Tiêu tướng quân. Chương 702, thu mua Túc Thận Lệ thuộc vào ba vị đại hãn, mặc dù sẽ không tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng sẽ không cách nhau quá xa, phần lớn đều cách nhau trong khoảng 50 dặm, phân bố hình dáng tinh la. Một khi đại hãn cho gọi, các bộ có thể đến đông đủ trong vòng một ngày. Kiểu an bài thời gian chiến tranh này sẽ kéo dài đến mùa đông. Ba ngày trước Hoàng Nhan Yên đã để người phát ra tin tức, ngày đầu tiên có 10 người đến, ngày thứ hai có 4 người, lại thêm thủ lĩnh Ô Duyên Bộ, cho đến ngày thứ ba, vẫn có 3 tên thủ lĩnh chưa đến. Đường Ninh nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, thủ lĩnh ba bộ nào chưa đến? Hoàng Nhan Yên nói, Nê Bàn Cổ Bộ đi theo Đại Vương Tử đã hơn 10 năm. Oát Lạc Bộ cùng Ô Tác Trác Bộ tộc, trung thành tuyệt đối với Tam Vương Tử. Đường Ninh hỏi, chính là mấy bộ vừa mới bị đẩy qua đây? Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra, là bọn hắn. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên kéo Đường Ninh đến một bên, nhìn một tuấn mã vụt qua bên cạnh hắn nhanh như mũi tên bắn, cả giận nói, Ô đã thủ lĩnh, trong bộ cấm cưỡi ngựa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam nhân râu ria xồm xoàm từ trên ngựa nhảy xuống, cười to nói, trước kia ở chỗ Đại Vương Tử không có quy củ như vậy, dũng sĩ trên thảo nguyên không cưỡi ngựa cưỡi thì giống tiểu bạch kiểm này cưỡi nữ nhân sao? Đường Ninh không nghe hiểu nam nhân kia đang nói cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, không giống như đang nói lời tốt lành gì. Hắn nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, hắn đang nói cái gì? Hoàng Nhan Yên nói, hắn nói ngươi là tiểu bạch kiểm. Đường Ninh không tin nói, ba chữ, tiểu bạch kiểm, và thảo nguyên các ngươi lại nói cần dài như vậy sao? Lời nói của Ô đã rất khó nghe, Hoàng Nhan Yên không thể giải thích rõ nên chỉ có thể gật đầu. Đường Ninh không tin nhìn nàng, hắn đã từng học từ chỗ Hoàng Nhan Yên vài câu của thảo nguyên, vừa rồi tên kia rõ ràng nói đến nữ nhân. Hắn nhìn người kia một chút, nói ra, nói cho hắn biết, ai là dũng sĩ, ai là tiểu bạch kiểm. Sau một lần liền biết. Hoàng Nhan Yên nhìn nam nhân kia, dùng lời thảo nguyên nói vài câu, người kia giống như chịu vũ nhục, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt hung hăng đến cực điểm. Đường Ninh nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, hắn đồng ý. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu. Nàng còn chưa mở lời, bên người đã không còn bóng dáng của Đường Ninh. Ở phía trước cách đó không xa, nam nhân kia chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đã bay ra ngoài. Tiểu Bạch Kiểm đúng không? Dũng sĩ đúng không? Dáng dấp tăng lên không dậy nổi, râu dài không tầm thường. Nói ai là nữ nhân? Nói ai là nữ nhân đâu? Sau một lát, Đường Ninh thở hổn hển, đi về phía Hoàng Nhan Yên, nam nhân kia đã nằm trên mặt đất, không bò dậy nổi. Những ngày gần đây Đường Ninh đến Thảo Nguyên, đã sớm phát hiện, dân phong nơi này rất khác Trần Sở, giảng đạo lý không có tác dụng, nắm đấm của ai cứng rắn, kẻ đó mới là đạo lý. Cũng chỉ có nắm đấm của ngươi cứng rắn hơn của hắn, hắn mới có thể nghe ngươi giảng đạo lý. Aina từ đằng xa đi tới, nói ra, công chúa, thủ lĩnh Oát Lạc Bộ cùng Ô Tác Trác Bộ đến. Ba bộ còn lại tới hai bộ, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, người Nê Bàn Cổ Bộ ở đâu? Hoàng Nhan Yên chỉ về bóng người trên đồng cỏ phía trước. Nói ra, ở nơi đó. Thủ lĩnh Nê Bàn Cổ Bộ tới chậm, bị người ở Ô Duyên Bộ đánh thành trọng thương. 17 tên thủ lĩnh còn lại ngồi tại trong trướng, sắc mặt khác nhau. Ô đã là người của Đại Vương Tử, thủ lĩnh Oát Lạc Bộ cùng Ô Tác Trác Bộ mặc dù vui vẻ khi nhìn thấy hắn xấu mặt, nhưng nghĩ tới chính mình cũng tới trễ tận 2 ngày nên khi nhìn thấy thảm trạng của Ô đã, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Nguyên nhân Ô đã bị đánh là nhục mạ công chúa, còn rốt cuộc hắn có nhục mạ hay không, còn phải đợi đến khi hắn tỉnh lại mới biết được. Ô đã là người Đại Vương Tử. Lại ăn thiệt thòi trong tay tứ công chúa nơi này, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, đám người cũng sẽ không quá chấn kinh. Nhưng tin tức sau đó mà tứ công chúa tuyên bố lại khiến toàn bộ doanh trướng yên tĩnh một phát ngắn ngủi rồi gần như đã sôi trào lên. Lần này tứ công chúa triệu tập đầu lĩnh 18 bộ tới, là muốn tuyên bố một việc lớn. Nàng chuẩn bị chọn lựa ra tráng niên nam tử trong 18 bộ, thành lập một đội ngũ, chi phí duy trì chi đội ngũ này sẽ do tứ công chúa phụ trách toàn bộ. Ngoài ra, gia đình của mỗi một người nhập ngũ, mỗi tháng còn có thể thu được phụ cấp là 10 cân lương thực. Lương thực đối với người trên thảo nguyên là phi thường trân quý, một khi dê bò của bọn hắn gặp phải bệnh dịch gì, cho dù là bộ tộc vừa cũng không sống qua một mùa đông. Hoàng Nhan Bộ thống nhất những bộ tộc này cũng sẽ không cung cấp lương thực cho bọn hắn, bởi vì lương thực của Hoàng Nhan Bộ cũng không đủ ăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn muốn tiến đánh Trần Sở. Đánh được Trần Quốc cùng Sở Quốc giàu có là có thể giải quyết được nguy cơ lương thực của bọn hắn. Nếu như tứ công chúa có thể cung cấp lương thực cho bọn họ, như vậy dê bò không còn là chỗ dựa duy nhất của bọn hắn. Mỗi tháng 10 cân lương thực, cho dù là không có dê bò, cũng đủ cho bọn hắn vượt qua một mùa đông nghèo nàn. Có thể tưởng tượng, khi bọn hắn mang tin tức này về bộ tộc thời, sẽ khiến náo động lớn thế nào. Đường Ninh không chờ những thủ lĩnh này đem tin tức mang về, đã để Hoàng Nhan Yên sắp xếp người đi tới các bộ thông báo. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là lòng người, muốn bắt được lòng người, thì phải xem bọn hắn thiếu nhất cái gì. Đối với người Thảo Nguyên cứ qua mùa hè là sầu mùa đông, thứ bọn hắn thiếu nhất tự nhiên là lương thực, nếu bọn hắn thiếu lương thực, vậy cho bọn hắn lương thực. Trần Quốc chính là không bao giờ thiếu lương thực, an bài Tiêu Giác diễn một tuần kịch, để Hoàng Nhan Yên thỉnh thoảng đoạt chút lương thực. Là có thể gắt gao nắm chặt những bộ tộc trong tay nàng. Là một người lãnh đạo hợp cách, không thể nói lý tưởng suông với thủ hạ, lý tưởng cũng không thể nhét đầy bụng, mà 18 bộ này cần là thứ có thể nhét đầy bụng. Đối với những kẻ sợ nghèo sợ đói, sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cuộc sống không cần lo lắng đói bụng, rốt cuộc là cuộc sống như thế nào gì? Ô Tháp Bộ. Thật sự, gia nhập đội ngũ tứ công chúa, mỗi tháng có thể lĩnh 10 cân lương thực. Đâu chỉ 10 cân. Nếu như ngươi có thể thu được chiến công, có thể cầm tới lương thực càng nhiều. Ngoại trừ chiến công, chức vị càng cao, mỗi tháng phát lương thực cũng càng nhiều. Nghe được tin tức này, tráng niên nam tử Ô Tháp Bộ đều không ngồi yên, so với nhàn rỗi ngồi trong tộc, còn không bằng đi theo tứ công chúa, bao ăn bao ở không nói, cuộc sống của người nhà cũng có thể được một phần bảo hộ. Chính là bọn hắn đi theo Khả Hãn chống lại Hắc Man, xâm lược Trần Sở cũng chưa có chỗ tốt như vậy. Một người nhìn người do Hoàng Nhan Yên phái tới truyền tin tức, hỏi, ngươi nói thật. Chẳng lẽ tứ công chúa sẽ lừa các ngươi hay sao? Người kia nhìn bọn hắn một chút. Nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, lần này tứ công chúa đòi người, tới trước được trước, chậm là không còn cơ hội. Nghe thấy lời ấy, trên mặt hán tử kia lộ ra vẻ khẩn trương, nói ra, ta đi. Ta cũng đi. Còn có ta. Tứ công chúa ở trong lòng bọn họ, vẫn rất có uy tín, đám người tranh nhau chen lấn báo danh, người sứ giả kia phất phất tay, nói ra, không nên gấp gáp, từng bước tới. Cùng một thời gian, cùng tràng cảnh, ở các bộ ngục lặc, Oát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly lần lượt diễn ra. Nê bàn cổ bộ. Thủ lĩnh, đây rốt cuộc có phải thật sự không? Chúng ta muốn đi hay không? 10 cân lương thực a. Mấy chục đống người chen lấn trong trướng, ánh mắt lấp lánh nhìn thủ lĩnh Ô Đả của Nê Bàn Cổ Bộ. Ô Đả nằm trên giường, nhìn mấy chục bóng người trong trướng, cắn răng nói, loại lời nói láo này mà các ngươi cũng tin, tứ công chúa lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy, dùng đầu của các ngươi suy nghĩ thật kỹ, lương thực của nàng chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống sao? Chương 703, Quy Tâm, một người 10 cân gạo, 1.000 người chính là 10.000 cân, 1.000.000 người chính là 10.000.000 cân, mỗi tháng đều muốn nhiều như vậy, còn muốn nuôi nhiều binh như vậy, chúng ta lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Trong 3 ngày, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hoàng Nhan Yên hỏi Đường Ninh vấn đề này rồi. Chuyện này cũng không thể trách nàng, là công chúa cao quý trên thảo nguyên, nàng còn phải lo lắng vấn đề ăn cơm. Là không tưởng tượng nổi loại quốc gia chỉ dựa vào lương thực dự trữ như Trần Quốc cũng có thể duy trì mấy chục năm này là không thiếu lương thực đến trình độ nào. Hai đạo Giang Nam có hơn 40 châu, có thể xưng là kho lúa thiên hạ, đừng nói Trần Quốc, cho dù đồng thời nuôi sống Trần Sở, lại thêm thảo nguyên cũng dư xài. Từ sau khi Đường Ninh đi một lượt Giang Nam, quyền khống chế hai đạo Giang Nam với gần 40 châu đã thuộc về triều đình, phân ra một chút lương thực để tiếp tế bọn hắn, không có bất kỳ áp lực gì. Đường Ninh làm nguyên soái lần hành động này, một chút quyền hạn vẫn phải có. Chỉ cần có thể thúc đẩy hòa bình giữa Thảo Nguyên cùng Trần Quốc, Trần Hoàng tại đại khí thô không quan tâm mấy chục vạn cân lương thực này, nếu thật sự đánh lên. Trần Quốc hao tổn sẽ nhiều hơn nhiều. Đường Ninh nhìn Hoàng Nhan Yên, nói ra, nếu ngươi tin tưởng ta, thì để Aina dẫn theo huynh đệ Ô Duyên Bộ, đi tới bên ngoài Phong Châu, 100 dặm phía bắc Âm Sơn, lương thực ở chỗ này. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta đương nhiên tin ngươi. Nàng đi ra ngoài trướng, nhỏ giọng rỉ tai Aina vài câu, Aina nhẹ gật đầu, nói ra, ta lập tức chuẩn bị. Sau đó Hoàng Nhan Yên mới trở lại, nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, hiện tại chúng ta làm gì? Nên làm gì thì làm cái đó. Đường Ninh duỗi lưng một cái, hỏi, bình thường ngươi làm gì? Hoàng Nhan Yên nghĩ nghĩ. Nói ra, phần lớn là đi săn, ngươi cùng ta cùng đi sao? Không đi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ta không biết cưỡi ngựa. Hoàng Nhan Yên nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta có thể dạy ngươi à. Kỹ thuật của Hoàng Nhan Yên không có gì để chê, trong những người mà Đường Ninh nhận biết, không có người nào có kỹ thuật vượt qua nàng, học tập kỹ thuật cùng nàng thật sự là một cơ hội khó được, kỳ xạ là nhược điểm của hắn, hắn đã sớm nghĩ muốn bổ sung nhược điểm này. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ngươi thuận tiện dạy ta cả bắn tên đi. Tốt. Hoàng Nhan Yên rất có hứng thú đối với chuyện trên một số phương diện mình có thể nghiền ép Đường Ninh. Đồng thời làm lão sư của hắn, nàng mang theo mấy chục hộ vệ, cùng Đường Ninh đi ra doanh địa. Aina và Tiêu Giác chấp đầu, đi một lần về một lần ít nhất cần tốn 10 ngày, trong khoảng thời gian này, Đường Ninh không có chuyện gì, đều đi cùng Hoàng Nhan Yên học cưỡi cưỡi ngựa, bắn tên. Võ công Hoàng Nhan Yên tầm thường, kỳ xạ lại cực giỏi, mấy ngày kế tiếp, Đường Ninh rõ ràng có thể cảm giác được tiến bộ của hắn. Hắn và Hoàng Nhan Yên trên đồng có cưỡi ngựa bắn thỏ, chơi quên cả trời đất thời điểm, 100 dặm phía bắc Âm Sơn, Tiêu Giác ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm màn thầu. Một tay cầm hành tây, cắn một cái màn thầu rồi cắn hành tây, nhìn về phía thảo nguyên mênh mông phía trước, kinh ngạc nói, đến lúc nào rồi, làm sao còn chưa tới. Lục Nhã đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, cau mày nói, ngươi có thể đừng ăn thứ này hay không? Tiêu Giác liếc nàng, nói ra, hành tây thì làm sao, hành tây là đồ tốt, có một số người muốn ăn còn không có đâu, những ngày ta bị bọn hắn bắt kia, muốn ăn đều không được ăn. Đúng lúc này, một tên tiểu tướng nằm rạp trên mặt đất, lỗ tai dính sát vào mặt đất bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh chạy tới, âm thanh gấp gáp nói, tướng quân. Ngoài 10 dặm phía trước có kỵ binh đang chạy đến, có khoảng 500 người. Lục Nhã nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, bọn hắn tới. Không biết có phải là bọn hắn hay không? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, xem một chút trước rồi tính. Khoảng cách 10 dặm, ở trên thảo nguyên chỉ thoáng qua đã tới, chỉ lát sau, mặt đất dưới chân bọn hắn không ngừng chấn động, phía trước xuất hiện một vệt đen. Tiểu tướng kia dõi mắt trông về phía xa, nói ra, tướng quân, xem cờ xí của bọn hắn, hẳn là người Ô Duyên Bộ. Ô Duyên Bộ, vậy được rồi. Trên mặt Tiêu Giác tươi cười, quay đầu ngựa lại. Nói ra, rút lui. Tiểu tướng kia lên tiếng, mấy trăm kỵ sĩ đồng thời nhảy lên ngựa, nhanh chóng chạy về phía trước, ở vị trí lúc trước còn để lại hơn trăm cỗ xe ngựa, cùng một đống căn phòng trên xe ngựa, không biết đựng cái gì. Đúng lúc này, kỵ binh của Ô Duyên Bộ cũng đã phát hiện ra người ngựa phía trước, sắc mặt một người bên anh Aina đại biến, đang muốn phân phó toàn quân đề phòng, lại phát hiện đối phương lại dứt khoát quay đầu chạy trốn. Tại trên thảo nguyên, bọn hắn là tuyệt đối vương giả, quân đội Trần Sở nhìn thấy bọn hắn, khả năng chạy trốn rất lớn, nhưng trốn dứt khoát như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Đám người dục ngựa tiến lên, phát hiện tại chỗ còn có hơn trăm cỗ xe ngựa. Một người nhìn theo phương hướng bọn người Tiêu Giác rút lui, nhìn về phía Aina, hỏi, thủ lĩnh, có muốn hay không đuổi theo? Aina nhìn hắn một chút, nói ra, xem một chút đó là cái gì? Người kia nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa, mở ra một cái túi, nhìn thấy gạo trắng bóng bên trong, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Dường như là nghĩ tới điều gì, hắn lại mở ra mấy cái túi, thấy trên những xe ngựa này đều chở gạo, vẻ mặt mừng như điên, cười to nói, thủ lĩnh, trên những xe ngựa này đều là lương thực. Aina thủ lĩnh dẫn theo dũng sĩ Ô Duyên Bộ, cướp bóc một đội ngũ vận lương của Trần Quốc, thu được đại lượng lương thực, một canh giờ trước đã trở về Ô Duyên Bộ. Chuyện này có thể nói là đại thu hoạch khó gặp, để ăn mừng, mỗi hộ Ô Duyên Bộ đều được phân 20 cân lương thực, đồng thời ban đêm sẽ tổ chức toàn dương yến, trong Ô Duyên Bộ, vừa múa vừa hát. Hoàng Nhan Yên nhìn thấy những lương thực kia, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, đại hãn còn như vậy, người dưới tay nàng sẽ cao hứng thế nào, tự nhiên là không cần phải nói. Ngày thứ hai, Hoàng Nhan Yên cứ dựa theo danh ngạch trưng binh. Đem lương thực tịch thu được vận chuyển về các bộ. Ô Tháp Bộ. Mọi người thấy một xe lương thực chở tiến vào, thỉnh thoảng nuốt từng ngụm nước bọt. Một người đang đứng bên cạnh xe lớn chứa đầy lương thực, lớn tiếng nói, nhà Khố Lặc, Y Thập Bố, Ô Đạt, tới lĩnh lương thực. Khố Lặc, Y Thập Bố cùng Ô Đạt đều là dũng sĩ tham dự tứ công chúa trưng binh, nhìn người nhà của bọn hắn lĩnh đi lương thực, mắt thấy trên xe lương thực càng ngày càng ít, một số người còn đang ngắm nhìn, cũng rốt cục nhìn không được. Không phải tứ công chúa nói suông, đây là sự thực lương thực. Lương thực có thể cứu mạng, một người tham quân, cả nhà không đói bụng, loại chuyện tốt này, bỏ qua, liền rốt cuộc không có. Ta cũng đi. Tính ta một người. Là ta trước, ngươi đến phía sau đi. Chớ đẩy, từng bước đến, từng bước tới. Đối với những người sinh hoạt trên thảo nguyên, hàng năm đều muốn vì phát sầu sinh kế. Không có thứ gì càng có thể làm cho bọn hắn an tâm hơn so với lương thực. Sau khi tứ công chúa thực hiện lời hứa hẹn, bộ tộc dưới tay nàng lần lượt hưởng ứng, chỉ cần trong nhà có tráng đinh, không chút do dự gia nhập trong thân vệ của nàng. Mà đối với những nhà trong nhà không có tráng đinh ốm yếu kia, tứ công chúa cũng đều cung cấp một chút lương thực cho bọn hắn, để bọn hắn duy trì sinh kế. Đây là bộ tộc dưới tay nàng, lần thứ nhất thiết thực cảm nhận được chỗ tốt khi làm thủ hạ của tứ công chúa. Mấy ngày nay, trong hơn 10 bộ, không ít người quỳ lạy đối mặt với vị trí Ô Duyên Bộ, dành kính ý cao quý nhất đối với tứ công chúa hắn. Nê bàn cổ bộ, ô đã nhìn dũng sĩ trong tộc vây quanh hắn, gian nan từ trên giường đứng lên, khó có thể tin nói, chẳng lẽ lương thực của nàng thật sự từ trên trời rớt xuống. Chương 704, Đệ nhất đại hãn mặc kệ lương thực của tứ công chúa là từ trên trời rơi xuống, hay là trộm cướp được, chỉ cần đi theo nàng, mỗi tháng đều sẽ có 10 cân lương thực tặng không sao có thể không cần. Có số lương thực này, tối thiểu nhất hài tử sẽ không bị đói bụng. Nếu đại vương tử có thể cho chúng ta lương thực, chúng ta cũng đi theo đại vương tử. Ô đã nghe những tộc nhân này nói, sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, các ngươi muốn phản bội đại vương tử sao? Một tên hán tử nói, lúc trước muốn đi theo đại vương tử chính là ô đã ngươi. Ngươi nói đi theo đại vương tử, về sau không cần đói bụng, mọi người mới nghe lời ngươi, nhưng từ khi đi theo đại vương tử, hắn sẽ chỉ đòi người cùng lương thực của chúng ta, có chăm lo gì tới sống chết của chúng ta. Khố Lạc nói đúng. Đại vương tử ngoại trừ đòi chúng ta lương ăn, còn biết cái gì? Đi theo đại vương tử, không bằng đi theo tứ công chúa. Đều im ngay. Ô đã nhìn bọn hắn, trầm giọng nói, ta là thủ lĩnh, ta quyết định, không ai được đi tới chỗ tứ công chúa, nếu không tộc quy hầu hạ. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ phẫn nộ, nếu có thể đi theo tứ công chúa hưởng phúc. Có ai lại muốn đi theo đại vương tử để chịu cảnh hắn không coi họ là người, ô đã muốn làm chó cho đại vương tử, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của bọn hắn. Một người khẽ cắn môi, nhìn ô đã, nói ra, thủ lĩnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ô đã nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nói ra, Khố Lặc, ngươi nói cái gì? Trong các bộ ở Thảo Nguyên chỉ tôn trọng võ lực tuyệt đối, chỉ có dũng sĩ cường đại nhất mới có thể trở thành thủ lĩnh, ô đã chính là đệ nhất dũng sĩ của nê bàn cổ bộ, hắn dùng một đôi thiết quyền của hắn đoạt tới vị trí thủ lĩnh từ trong tay thủ lĩnh đời trước. Mấy năm qua, dũng sĩ tuổi trẻ của nê bàn cổ bộ đã nhiều lần khiêu chiến hắn, nhưng không có người nào có thể thắng được hắn, người nê bàn cổ bộ tâm phục khẩu phục đối với hắn, dần dà cũng không có người nào khiêu chiến hắn nữa. Nam tử tên là Khố Lặc nhìn hắn, chân thành nói, ô đã thủ lĩnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mấy ngày trước ô đã mới bị người ta đánh gãy xương sườn, bây giờ còn đang trong thời gian dưỡng thương, ngay cả muốn đứng lên cũng khó khăn, lúc này ngay cả một đứa bé con cũng có thể đánh được hắn, huống chi là dũng sĩ Khố Lặc đứng thứ hai trong bộ. Mặt hắn đỏ lên. Nói ra, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Không, chúng ta duy trì Khố Lặc. Chúng ta muốn đi theo tứ công chúa. Ô đã thủ lĩnh muốn đi theo đại vương tử. Ngươi tự mình đi đi. Ô đã nhìn vẻ mặt đầy chiến ý Khố Lặc, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Các bộ tộc Túc Thần có rất nhiều bộ đều không phải là chế độ thế tập. Hoàng Nhan bộ là bởi vì có thực lực của Hoàng Nhan thì cường đại, mới có thể nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong bộ lạc trong tay, giống như nê bàn cổ bộ. Bộ tộc vốn không lớn, thủ lĩnh cũng không cố định, bình thường chỉ cần người tài là có thể làm. Hôm qua nê bàn cổ bộ có mấy trăm dũng sĩ đến đây, tuyên bố hiệu trung với Hoàng Nhan Yên, nguyên thủ lĩnh của bọn hắn đã bị lật đổ, thủ lĩnh mới xuất lĩnh một đám dũng sĩ, gia nhập thân vệ Hoàng Nhan Yên. Không chỉ có một, trước đó Oát Lạc bộ cùng Ô Tát Trác bộ lấy được từ chỗ Tam Vương Tử, trong một ngày cũng đổi thủ lĩnh, dũng sĩ dẫn đầu trong bộ tới tìm nơi nương tựa. Đối với những bộ tộc bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai thì đại vương tử hay tam vương tử cộng lại cũng không hữu dụng bằng 10 cân gạo. Hoàng Nhan Yên hừ hừ một bài hát, đứng trên đồng cỏ, nhìn Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nói ra, đồ đần, đã nói bao nhiêu lần, khi lên dốc thì thân thể phải nghiêng tới trước. Đường Ninh đang muốn điều chỉnh, Hoàng Nhan Yên đã nhảy lên lưng ngựa, thân thể dán thật chặt vào người hắn, nói ra, ta mang ngươi cưỡi. Không cần không cần. Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói ra, một mình ta cũng có thể. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù dáng người của tiểu mang nữ không khoa trương như Tô Mị cùng Lý Thiên Lang nhưng so với Đường Yêu Yêu thì vẫn thắng được một bậc, nơi nên lồi thì lồi nên vĩnh thì vĩnh. Nếu dán thật chặt vào Đường Ninh như vậy, hắn làm gì còn tâm tư cưỡi ngựa nữa? Ngươi học thế này còn muốn học tới khi nào? Hoàng Nhan Yên lại là mặc kệ, đoạt lấy dây cương từ trong tay hắn, nói ra, xuống chút nữa. Nàng nói câu nói này, thân thể càng dán chặt, Đường Ninh Luon tự nhắc nhở bản thân, hắn đến Thảo Nguyên vì đại nghĩa quốc gia, vì hòa bình thế giới, lại mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, nhưng cũng không chống cự nổi va chạm của nàng. Sau một trận tâm viên ý mã, Đường Ninh từ trên ngựa nhảy xuống, nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nữ tử Thảo Nguyên không có nhiều tỷ húy như vậy. Nhưng hắn nên tránh một chút. Nếu để cho Đường Yêu Yêu biết hắn và Tiểu Mang Nữ cùng cưỡi một con ngựa trên Thảo Nguyên, Hồng Trần làm bạn, triền triền miên miên, về sau Đường Ninh cũng đừng nghĩ ngủ cùng một chỗ với nàng. Hắn dắt ngựa đi về, Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, hỏi, ngươi nói, nếu đại ca và tam ca cũng chia cho bọn hắn lương thực. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, sẽ không. Thấy hắn chắc chắn như thế, Hoàng Nhan Yên kinh ngạc nói, vì sao? Đường Ninh nói, bởi vì bọn hắn nghèo. 10 cân lương thực nghe thì không nhiều, nhưng đã đủ để một nhà 3 người ăn trong 1 tháng, lại thêm lương thực của chính bọn hắn. Đến mùa đông đủ để những bộ tộc này không cần bớt ăn, chính đại vương tử cùng tam vương tử đều không đủ ăn, lấy cái gì để giúp đỡ những bộ tộc này? Đại vương tử đi đi lại lại trong trướng, nhíu mày hỏi, nê bàn cổ bộ đã hoàn toàn nương tựa vào tứ công chúa, ô đã đâu? Nam tử tên là Bố Thái nói, hiện tại ô đã không còn là thủ lĩnh của nê bàn cổ bộ nữa, lần trước hắn bị thương ở ô duyên bộ, tứ công chúa dùng lương thực dụ hoặc, người nê bàn cổ bộ đã chiếm quyền hắn. Bố Thái nhìn xem hắn, nói ra, đại vương tử, thủ hạ bộ tộc chúng ta, nghe nói tứ công chúa phát lương thực cũng có chút dị động. Bản vương lại không có nhiều lương thực phát cho bọn hắn như vậy. Trên mặt đại vương tử lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, nàng lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Bố Thái nói, nghe nói là người ô duyên bộ đoạt đội ngũ vận lương của Trần Quốc đóng quân ở phía bắc Âm Sơn, về sau phải thường xuyên vận chuyển lương thực. Đại vương tử nghĩ nghĩ, nói ra, nàng có thể đoạt, vì sao chúng ta không thể đoạt, nàng dùng 500 người đoạt lương, chúng ta dùng 1.000 người, ngươi dẫn theo 1.000 người, đi mai phục trên đường Trần Quốc vận lương. Bố Thái nghĩ nghĩ, nói ra, đại vương tử. Bọn hắn bị cướp một lần, hiện tại khẳng định càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ tăng số người binh lực. Đại vương tử cau mày nói, 1.000 người không đủ thì 2.000 người, nơi này là Thảo Nguyên, dũng sĩ trên Thảo Nguyên, chẳng lẽ sẽ sợ mấy con dê hai chân? Bố Thái chắp tay, nói ra, vâng. Thế cục trên Thảo Nguyên biến hóa nhanh chóng, luôn luôn khiến người ta bất ngờ. Đường Ninh đến Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Yên chỉ có 14 bộ, Tam Vương Tử 18 bộ, Đại Vương Tử 22 bộ. Hắn đến Thảo Nguyên đại khái chỉ 1 tháng, trong tay Hoàng Nhan Yên đã nắm giữ 18 bộ, loại nắm giữ này không phải nắm giữ trên danh nghĩa như trước đó, mà là triệt để nắm giữ, tráng đinh 18 bộ, đều đã trở thành thân vệ của nàng, thủ lĩnh 18 bộ cũng nghe lời nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tam Vương Tử bởi vì ẩu đấu bị Khả Hãn tước mất 2 bộ, chỉ còn 16 bộ. Đại Vương Tử hiện tại cũng chỉ có 18 bộ, so sánh cùng Hoàng Nhan Yên thì hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế gì. Hắn và Tam Vương Tử cũng đều bị thu đi 2 bộ, sở dĩ mất đi 2 bộ, là bởi vì hắn phái nhân mã 2 bộ lạc, đi đoạt bộ đội vận lương của Trần Quốc, kết quả chỉ có 2 người chạy về tới. Đại Vương Tử bởi vậy mà bị chịu phạt, hiện tại còn không thể xuống giường. Đến tận đây, hai vị vương tử một vị công chúa của Hoàng Nhan Bộ, bộ tộc trong tay Hoàng Nhan Yên tương đương cùng Đại Vương Tử, nhưng lực lượng của nàng thì dù Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử có cộng lại cũng không sánh bằng, trở thành đệ nhất đại hãn phía dưới Hoàng Nhan Khả Hãn. Lúc này, vị đệ nhất đại hãn này lại không có một chút uy nghiêm nào của đại hãn, mặc quần áo người Hán, dùng son phấn người Hán, đi vào trong trướng nào đó, nhìn bóng người ngồi tại trước bàn, hỏi, có phát hiện hôm nay ta có chỗ nào khác hay không? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói ra, đổi quần áo. Bôi son phấn. Hoàng Nhan Yên lại hỏi, xem được không? Đường Ninh thu tầm mắt lại, thuận miệng nói, tạm được. Hoàng Nhan Yên nhíu mày, hỏi, cái gì gọi là tạm được? Đường Ninh không ngẩng đầu giải thích nói, vẫn được, chính là vẫn được a. Hoàng Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái, giận đùng đùng đi ra ngoài, trở lại doanh trướng của mình, tức giận ngồi trước gương đồng. Aina tựa ở trên cửa, nói ra, ngươi ăn mặc có xinh đẹp, trong lòng của hắn không có ngươi, cũng không nhìn thấy ngươi xinh đẹp. Hoàng Nhan Yên quay đầu nhìn nàng, hỏi, phu nhân của hắn đều rất xinh đẹp sao? Aina nghĩ nghĩ. Nói ra, ngoại trừ tứ phu nhân, những người khác so sánh với công chúa thì chỉ có thể coi là mỗi người mỗi vẻ. Hoàng Nhan Yên nói, tứ phu nhân của hắn không xinh đẹp. Aina nhìn nàng, nói ra, công chúa nếu xinh đẹp bằng một nửa của nàng ấy, thì có thể xông pha, hắn cũng không đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn ngươi. Chương 705, ta xem ai dám. Hoàng Nhan Yên nhìn Aina, không phục nói, người Hán có câu nói, gọi là chỉ cần gắng sức, gậy sắt mài thành châm, cho dù hắn là một cây gậy sắt, ta cũng có thể mài hắn thành châm. Aina nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ, nói ra, những lời này là sai. Hoàng Nhan Yên nói, người khác nói đã hơn ngàn năm, làm sao có thể là sai? Aina nhìn xem nàng, hỏi, công chúa cần nghĩ cách mài lỗ kim nữa. Hoàng Nhan Yên nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Aina, đưa tay chỉ cửa ra vào, nói ra, ngươi ra ngoài. Đường Ninh đứng trong doanh trướng, vội kéo màn cửa lại, để tránh Hoàng Nhan Yên lại mượn cớ chạy tới. Chỉ cần gắng sức, sắc mài thành kim, cổ nhân nói câu này vẫn rất có đạo lý, phu nhân trong nhà đã đủ nhiều, xem như vì an toàn của bản thân, hắn nhất định phải giữ mình trong sạch, trừ khi làm việc bên ngoài, tốt nhất đừng có bất kỳ giao lưu gì với người khác phái. Mà bây giờ dưới tay Hoàng Nhan Yên cũng không có khả năng sẽ xảy ra sai lầm gì lớn. Hiện tại 10 cân lương thực tương đương với 16 cân ở hậu thế, nói cách khác, gia nhập vào đội thân quân của Hoàng Nhan Yên, mỗi nhà mỗi ngày đều có thể có ít nhất nửa cân gạo, nam nhân tráng niên ở các bộ tộc đều ở chỗ này, nửa cân gạo này. Đủ để cho vợ con của bọn họ sống rất thoải mái. Chính mình có ăn có chỗ ở, cũng không cần lo lắng người nhà ấm no, chỉ cần Hoàng Nhan Yên có thể không ngừng cung cấp lương thực cho bọn họ, những người này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng đối với nàng. Một chiêu này không chỉ ngưng tụ lòng người của thu hạ Hoàng Nhan Yên, thủ hạ của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, ở trong những bộ tộc kia cũng càng nhiều tiếng không hài hòa. Chia quả mà chia không đồng đều, tất cả mọi người đều quy thuận Hoàng Nhan Bộ, dựa vào cái gì mà đại hãn người khác phát lương thực, đại hãn của bọn hắn lại đòi lương thực. Rõ ràng, đi theo tứ công chúa, tốt hơn đi theo Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử nhiều. Hiện tại Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử đã không dám đòi các bộ tộc thủ hạ lương thực nữa, nghe được tin tức tứ công chúa phát lương, các bộ tộc thủ hạ bọn hắn vốn là đã tan rã lòng người, giờ còn làm áp lực, rất có thể sẽ dẫn đến bạo loạn. Đường Ninh lại hy vọng Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử làm như thế, hiện tại tình thế của Hoàng Nhan Bộ cực kỳ nghiêm trọng, nếu lại bị bọn hắn gây ra nội loạn, Hoàng Nhan Yên có thể nằm cũng dễ dàng thắng. Khi đó, Đường Ninh có thể sớm hồi kinh phục mệnh. Đáng tiếc Đại Vương Tử và Tam Vương Tử cũng không ngu ngốc, những ngày này đều thành thành thật thật, thủ hạ trong bộ lạc mặc dù vẫn còn có thật nhiều tiếng kêu bất mãn nhưng cũng không xảy ra có ra việc lớn gì. Trong tay Hoàng Nhan Bộ còn có không ít tù binh Trần Quốc, lúc trước Hoàng Nhan Yên lực bài chúng nghị, bảo đảm bọn hắn xuống dưới, lần này nàng dân thư tới khả hãn, muốn dùng tù binh Trần Quốc đổi lại tù binh Thảo Nguyên, đã được đến đồng ý, lúc trước người bảo vệ bọn hắn là nàng, hiện tại yêu cầu trao đổi tù binh cũng là nàng. Đổi lại là những người này cũng đều sẽ trung thành với nàng. Đại Vương Tử bởi vậy đã đại náo một phen, nhưng không có kết quả gì, ngược lại lại bị khả hãn khiển trách một trận, mấy ngày nay đã đàng hoàng hơn. Từ phong cách làm việc của Hoàng Nhan khả hãn đến xem, dù là đối với Đại Vương Tử Tam Vương Tử, hay là Hoàng Nhan Yên, ông ta đều đối xử như nhau, thưởng phạt phân minh, không nhìn thân sơ, chỉ nhìn công tội. Cũng khó trách các bộ lạc bị ông ta thu phục, đều mười phần tin phục ông ta. Có thể nhất thống túc thận bộ tộc, hoàn thành sự nghiệp to lớn trước đó chưa từng có này, nhất định là người này còn có một loại quyết đoán nào đó. Từ những hành động quả quyết gần đây, hẳn là ông ta đã quyết định trước khi đánh Hắc Mang sẽ định ra khả hãn đời tiếp theo, mà nhân tuyển này nhất định sẽ sinh ra trong Đại Vương Tử Tam Vương Tử cùng Hoàng Nhan Yên. Trong trướng Đại Vương Tử, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đại Vương Tử tức giận đi đi lại lại trong trướng. Vẻ mặt tức giận không kềm được, nghiêm nghị nói, những kẻ kia đều là người của ta, dựa vào cái gì mà cho nàng. Vương Tử bớt giận. Bố Thái đi lên trước, khuyên bảo nói, khả hạn đối với chuyện chúng ta ném đi hai bộ tộc cũng không có truy đến cùng, đã coi như chúng ta may mắn. May mắn. Đại Vương Tử phẫn nộ nói, mới một tháng. Thế lực của nàng đã vượt qua bản vương, đây là may mắn của bản vương sao? Bố Thái nhìn xem hắn, nói ra. Đại Vương Tử không nên quên, tứ công chúa lợi hại hơn nữa, cũng là nữ nhân, chỉ cần nàng gả đi, những bộ lạc này, không phải đều sẽ bị khả hãn thu hồi đi. Nói nhảm. Đại Vương Tử nhìn hắn, cả giận nói, nàng không muốn gả người, bản vương còn có thể buộc nàng gả sao? Vì sao không thể? Bố Thái nhìn xem hắn, nói ra, Đại Vương Tử là huynh trưởng của tứ công chúa, khả hãn ốm đau triền miên, Đại Vương Tử quan tâm đại sự kết hôn của nàng. Không phải cũng là chuyện nên làm. Đại Vương Tử đầu tiên cũng có chút ý động. Sau đó lại bực bội nói, nàng sẽ không nghe lời của ta. Bố Thái nói, tứ công chúa không lời đại vương tử, kiểu gì cũng sẽ nghe lời Khả Hãn. Đại vương tử giật mình, nhìn xem hắn, hỏi, ý của ngươi là? Bố Thái tiến lên một bước, nói ra, tam vương tử nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy thế lực của tứ công chúa tiếp tục lớn mạnh, trước tiên chúng ta có thể liên hợp tam vương tử. Sau khi đại vương tử nghe xong, ánh mắt chớp động mấy lần, nói ra, cứ dựa theo lời ngươi nói đi xử lý đi. Trong trướng tam vương tử, mấy tháng gần đây tam vương tử thật sự không hề thuận lợi. Trải qua bao khó khăn trắc trở, thế lực của hắn kém hơn tứ công chúa cùng đại vương tử, tiếp tục như vậy nữa, quyền lên tiếng của hắn trong tộc sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để mất đi khả năng trở thành Khả Hãn. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một phong thư, cười lạnh nói, rốt cục Hoàng Nhan Sở cũng không nhịn được sao. Bên cạnh hắn một người đi lên trước, nhỏ giọng nói, tam vương tử, đại vương tử đề nghị, đáng giá cân nhắc, tình thế tứ công chúa cuộc khởi quá mạnh, chỉ có triệt để quấy đục mặt nước, chúng ta mới có cơ hội. Nàng làm lần trước, quả nhiên là đang hãm hại ta. Nghĩ đến tổn thất của chính mình trong những ngày này, Hoàng Nhan Yên lại thu hoạch tương đối khá, tam vương tử vò lá thư này thành đoàn, nói ra, nàng vô tình trước, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa. Ô Duyên Bộ! Hoàng Nhan Yên vừa mới biết được tin tức nào đó, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nàng vỗ bàn đứng lên, cả giận nói, ai muốn lập gia đình. Hôm qua, thủ hạ của đại vương tử và tam vương tử, hơn 10 tuổi trẻ dũng sĩ trong bộ tộc đồng thời tìm tới Khả Hãn, đưa ra thỉnh cầu cưới tứ công chúa. Hơn 10 bộ tộc yêu cầu, Khả Hãn cũng không thể xem nhẹ, huống hồ tứ công chúa Hoàng Nhan Yên đã sớm đến tuổi lập gia đình. Khả Hãn cũng không có lý do thích hợp cự tuyệt. Nhưng công chúa chỉ có một vị, muốn cưới công chúa lại có hơn 10 vị, bộ tộc cầu hôn lại nhiều, cuối cùng chỉ có thể chọn một, Khả Hãn vì phục chúng, đưa ra một phương thức, đó chính là để dũng sĩ các bộ tỷ thí với nhau, cuối cùng dũng sĩ lợi hại nhất chiến thắng mới có thể cưới công chúa. Khiến Hoàng Nhan Yên tức giận cũng chính là chuyện này. Aina đi lên trước, nói ra, lần này đại vương tử cùng tam vương tử rất rõ ràng đã sớm có dự mưu, 10 bộ tộc tạo áp lực, Khả Hãn cũng chịu không được. Hoàng Nhan Yên hất ống tay áo, nói ra, ta mặc kệ. Dù sao ta không gả. Đường Ninh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đang tức giận, kinh ngạc nói, làm sao mà tức giận quá như vậy? Aina nhìn hắn một cái, kể lại mọi chuyện một lần. Cái gì? Đường Ninh nghe vậy vẻ mặt cũng ngưng trọng. Nếu tiểu mang nữ lập gia đình, bộ lạc dưới tay nàng khẳng định cũng không giữ được, thủ hạ bộ lạc không gánh nổi. Nàng cũng không có khả năng trở thành Khả Hãn, nàng không trở thành Khả Hãn, hòa bình giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên sẽ biến thành nói suông. Không thể đẩy mạnh hòa bình Trần Sở, chuyến này hắn đến Thảo Nguyên không phải đi không? Phản rồi. Đường Ninh giận tái mặt. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta xem ai dám cưới ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 706, đích thân ra tay Đường Ninh trở về doanh trướng của mình, Hoàng Nhan Yên nhìn Aina, đắc ý nói, ngươi nhìn, hắn vẫn rất quan tâm ta, hắn sẽ không cho người khác cưới ta. Chẳng qua hắn chỉ là vì hòa bình Trần Sở, không muốn để đại vương tử cùng tam vương tử đạt được mưu kế. Aina nhìn nàng một cái, nói ra, công chúa cứ tự mình lừa gạt mình như vậy đi. Nàng ta nói xong lập tức rời khỏi đại trướng, Hoàng Nhan Yên ngồi bên giường. Trên mặt lộ ra vẻ đau thương, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài. Đường Ninh ngồi trong trướng, nhíu mày. Hoàng Nhan Khả Hãn đột nhiên muốn chọn rể vì Hoàng Nhan Yên. Chuyện này xảy ra đột nhiên, hắn không có một chút chuẩn bị nào. Hắn dùng lương thực trợ giúp Hoàng Nhan Yên mua lòng người, thuận tiện làm bộ hạ của đại vương tử cùng tam vương tử nổi tiếng oán than, nhân tâm bất ổn, thật vất vả mới khiến Hoàng Nhan Yên đứng vững vị trí đệ nhất đại hãn. Nhưng ai ngờ được đại vương tử cùng tam vương tử liên hợp lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi này, nếu xử lý không tốt, tất cả mọi cố gắng trước đó của bọn hắn đều sẽ biến thành nước chảy về biển đông, thậm chí là làm áo cưới vì người khác. Người ra chủ ý này quả thực quá âm hiểm. Thật sự không phải người tốt. Chuyện mà Hoàng Nhan Khả Hãn đã quyết định, thì không thể thay đổi, biện pháp giải quyết duy nhất chính là đạt được vị trí thứ nhất trong trận tỷ thí. Không để cho người của đại vương tử và tam vương tử chiếm được tiện nghi. Hoàng Nhan Yên đẩy cửa tiến đến, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, thủ hạ của ngươi có dũng sĩ lợi hại hay không, có thể thắng được người của đại vương tử cùng tam vương tử trong trận tỷ thí? Có. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra, có lẽ Aina có thể. Aina là nữ nhân, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, Đường Ninh nhìn nàng, tiếp tục hỏi, ngoại trừ Aina đâu? Không có. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn nàng hỏi, trên thảo nguyên các ngươi, nữ tử và nữ tử có thể thành thân sao? Hoàng Nhan Yên không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng lại nói cho Đường Ninh biết là không thể. Lần này vấn đề lớn rồi. Ngay cả Aina cũng chỉ là có lẽ có thể, ngoại trừ Aina, thủ hạ của nàng không còn ai có thể đè ép được người của đại vương tử cùng tam vương tử, muốn ngăn cản trận tỷ thí này, trừ phi Đường Ninh tự thân xuất mã. Hắn cũng không đánh lại Aina, hơn nữa hắn cũng không thân phận thích hợp để tham gia tỷ thí. Khi Đường Ninh đang rơi vào trầm tư, Hoàng Nhan Yên nhìn hắn. Hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không muốn bọn hắn cưới ta? Đường Ninh tức giận nói, nói nhảm, dù là ai cưới ngươi, bộ tộc thủ hạ của ngươi đều sẽ giao cho đại vương tử cùng tam vương tử, như thế ngươi không làm được khả hãn, ngươi không làm được khả hãn, sao Trần Quốc và Thảo Nguyên có thể có hòa bình? Hoàng Nhan Yên có chút thất vọng hỏi, chỉ bởi vì chuyện này. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, không phải thế thì sao nữa? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, cắn răng nói, ngươi quả nhiên là vì Hoàng đế Trần Quốc giao việc phải làm cho ngươi. Đường Ninh lắc đầu nói, không phải. Hoàng Nhan Yên phẫn nộ nói, đúng rồi. Đường Ninh đưa tay chỉ thiên, nói ra, ta thề với trời cao là không phải. Làm người đã chết qua một lần, Đường Ninh vẫn rất thận trọng với lời thề, Trần Hoàng giao cho hắn việc thực sự không phải chuyện này, Trần Hoàng muốn hắn của Hoàng Nhan Yên, sau đó gián tiếp khống chế Thảo Nguyên, tốt nhất là lại sinh một đứa con, trực tiếp để Hoàng Nhan Bộ đứng tên họ Đường. Nếu Đường Ninh tuân theo nhiệm vụ mà Trần Hoàng giao cho hắn, hiện tại nàng đã là ngũ phu nhân Đường gia. Đương nhiên, Đường Ninh làm việc vẫn có nguyên tắc, so với Trần Hoàng thì hắn còn muốn mặt mũi. Hoàng Nhan Yên cao hứng nói, thật sự. Đường Ninh trịnh trọng gật đầu nói, thật sự. Thật ra ngựa hoang nhỏ này rất dễ dụ, không lâu sau đã chuyển từ giận thành vui, ngay cả chuyện kiếm chồng cũng quăng lên tận 9 tầng mây đi. Nàng giống như một đứa bé không chịu lớn, chuyện này, Đường Ninh vẫn muốn tìm một người đáng tin cậy để thương lượng. Hắn đi ra ngoài trướng, nhìn bóng người đứng cách đó không xa một, xa xa hỏi, dũng sĩ mạnh nhất trong đám thủ hạ của đại vương tử cùng tam vương tử có bao nhiêu lợi hại? Aina đang luyện đao lập tức thu đao, nói ra, bố Thái là thủ hạ của đại vương tử. Thực lực rất mạnh, Hàng Lạc thủ hạ của tam vương tử cũng không phải hạng người bình thường, lần này bọn hắn nhất định sẽ phái hai người này ra sân, đối đầu với bọn hắn, ta cũng không có nắm chắc phần thắng. Ngay cả Aina đều không nắm chắc phần thắng, thế nên không cần trông cậy vào thủ hạ của Hoàng Nhan Yên. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, có biện pháp gì có thể để ta ra sân không? Ngươi. Aina nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi biết lần này cần tỷ thí cái gì sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, tỷ thí cái gì? Dũng sĩ trên thảo nguyên, tự nhiên là sẽ so kỵ xạ, ngươi cưỡi ngựa hơn được ai? Bắn tên hơn được ai? Aina nói, ngoại trừ kỵ xạ, còn muốn luận võ, ngay cả ta mà ngươi cũng không sánh bằng, còn muốn thắng bố Thái cùng Hàng Lặc. Ngươi. Đường Ninh cười cười. Nói ra, nếu không thì chúng ta so tài một chút. Aina mặc dù không chưa từng giao thủ qua với Đường Ninh, nhưng bình thường hắn chỉ có thể đánh ngang tay với Hoàng Nhan Yên, hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ nàng, nàng nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, không thử một chút thì sao biết? Hoàng Nhan Yên rất nhanh đã nghe được biết tin tức Đường Ninh muốn tỷ thí cùng Aina. Từ doanh trướng chạy đến, cao hứng nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi muốn cưới ta sao? Đây chỉ là kế tạm thời. Đường Ninh thở dài, bất đắc dĩ nói, thủ hạ của ngươi không có người nào có thể dùng được, ta chỉ có thể tự lên. Hoàng Nhan Yên nói, nhưng ngay cả ta mà ngươi cũng không đánh lại, khẳng định đánh là không thắng được Aina. Đường Ninh nói, có đánh thắng hay không, phải đánh thử mới biết được. Đường Ninh nhìn về phía Aina, chỉ tới đồng cỏ cách đó không xa, nói ra, mời đi. Aina nhìn hắn một cái, chậm rãi đi qua, Hoàng Nhan Yên vội vàng theo sau, nói ra, ngươi nhường cho hắn một chút. Aina nhẹ gật đầu với nàng, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Trên đồng cỏ, Đường Ninh đứng đối diện với Aina, chắp tay với nàng, nói ra, đắc tội. Aina ôm quyền với hắn, nói ra, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi. Aina nhìn hắn một cái, nói ra, vậy ngươi cẩn thận. Đường Ninh cười cười, quay người đi ra ngoài đồng cỏ. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nghi ngờ nói, không so tài sao. Đường Ninh khua tay nói, so xong. À. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, kinh ngạc nói, nhưng các ngươi còn chưa so tài mà. Nàng đi đến trước người Aina. Nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Không biết. Aina lắc đầu, nói ra, là hắn từ bỏ đi. Nàng vừa dứt lời, chân bước ra một bước, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân thể, lập tức ngã xuống đất. Hoàng Nhan Yên vội vàng đỡ nàng, kinh ngạc nói, ngươi sao thế? Chân của ta. Aina hoảng sợ nhìn hai chân, run giọng nói, chân của ta không cảm giác. Đường Ninh cũng không quay đầu lại, giơ tay ra phía sau ném tới một cái bình sứ, nói ra, đây là giải dược, uống một viên. Hoàng Nhan Yên nhận bình sứ, nhìn Aina, kinh ngạc nói, hắn làm gì ngươi? Aina đổ một viên giải dược từ trong bình sứ. Sau khi ăn vào mới vịn, Hoàng Nhan Yên đứng lên, lắc đầu, cả kinh nói, ta cũng không biết. Quang Minh chính đại tỷ thí võ công, ba Đường Ninh cũng không phải đối thủ của Aina, nhưng nếu chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình, 10 Aina cũng phải thua ở trong tay hắn. Từ khi ý thức được thiên phú của hắn không có khả năng tiến triển mạnh trên võ đạo, Đường Ninh đã chuyển một bộ phận tinh lực đến những kỳ kỹ dâm xảo này, dùng nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cổ độc. Có lão khất cái dạy bảo, cùng Tô Mị thiếp thân chỉ đạo, lại thêm quyển truyền giáo chi bảo của vạn cổ giáo kia. Mặc dù võ công của hắn không có tiến bộ lớn, nhưng cổ thuật lại tiến triển cực nhanh. Đường Ninh đi vào trong trướng, Hoàng Nhan Yên ngồi trước bàn, hai tay nâng cầm lên, đầy hiếu kỳ nhìn qua hắn, hỏi, ngươi mới vừa làm cách gì khiến Aina run chân, dạy ta có được một chút hay không? Đường Ninh nói, đây là bí mật bất truyền, không thể tùy tiện dạy người khác. Hoàng Nhan Yên không thèm để ý chuyện này, ngồi ở mép giường, kích động nói, vậy ngươi thử một chút trên người của ta, nhìn xem có thể để cho ta cũng run chân hay không. Chương 707, Giao Phong. Hoàng Nhan Yên có hứng thú đối với cổ thuật như thế, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, hắn cũng kinh ngạc hồi lâu, dần dần quen thuộc thì chẳng thấy gì nữa. Hiếu kỳ không sao cả, nhưng đối với bất cứ chuyện gì cũng hiếu kỳ, thì sẽ thu hút một số tai họa không cần thiết. Hoàng Nhan Yên lại nhất định phải thử sâu độc, kết quả sau khi dùng xong giải dược, đi đường còn cần Đường Ninh dìu lấy. Cho dù trước đó Đường Ninh đã nói cho nàng biết loại sâu độc này cho dù là dùng giải dược, cũng sẽ có di chứng run chân từ nửa ngày đến một ngày. Nàng vẫn không hề do dự. Đường Ninh dìu nàng đi ra ngoài trướng. Mặc dù hai chân Hoàng Nhan Yên vẫn nhũn ra, thần thái trên mặt lại sáng láng, nhìn Đường Ninh, mong đợi nói, thật thần kỳ, rốt cuộc là sao ngươi lại làm được, ngươi dạy ta đi. Khi nàng chưa học được cổ thuật đã trên nhảy dưới tránh khiến Đường Ninh không được an bình, đợi nàng học xong cổ thuật thì còn thế nào nữa, Đường Ninh chỉ phất phất tay rồi trả lời qua loa, ngày sau hãy nói đi. Hắn dìu Hoàng Nhan Yên đi ra phía cửa, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Đại Trần Chu nhìn Đường Ninh dìu Hoàng Nhan Yên đi từng bước một ra ngoài trướng. Sau một khắc mới xoay người, nói ra, đại nhân cứ bận trước. Lần này Trần Chu tới là liên lạc cùng Thảo Nguyên, thuận tiện ở lại Ô Duyên Bộ, khi hắn tới còn mang đến một chút vật tư, có cả rau quả tươi mới dùng băng bọc lấy, lá trà, rượu ngon. Ở trên đại Thảo Nguyên, những vật này đều là vật quý, Đường Ninh cũng đã vài ngày chưa từng ăn qua rau quả tươi mới. Trần Chu thậm chí còn mang tới hai đầu bếp từ Phong Châu, thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng Đường Ninh cũng nếm được hương vị đã lâu. Tên tiểu tử Trần Chu này làm thân vệ quả thực là rất thích hợp, một chức nho nhỏ lang tướng cũng không xứng với hắn. Lần này hắn tới không chỉ có mang theo đầu bếp, còn mang theo thái y, tâm tư tinh tế tỉ mỉ này của hắn hoàn toàn hơn xa những kẻ khác. Sau khi Tiêu Giác trở về, hẳn là sẽ từ vị trí lang tướng thăng tướng quân. Vị trí trung lang tướng này ngoài Trần Chu còn ai? Những ngày này Hoàng Nhan Yên cho hắn ăn dùng đều dùng đồ tốt nhất, Đường Ninh đắp tơ lụa ăn rau tươi, chính nàng trải da dê ăn thịt dê, hắn đều nhìn thấy trong mắt. Đường Ninh không phải người ăn mảnh, cũng biết đội ơn, hắn nhìn đồ ăn phong phú đầy bàn, nói ra, ngươi đi gọi công chúa tới, vâng. Trần Chu lên tiếng, sau đó lại bưng tới một chén canh. Nói ra, đại nhân, đây là thuộc hạ cố ý để bọn hắn hầm canh cho ngài, nhân lúc còn nóng thì ngài uống đi. Đường Ninh nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, bưng lên bát, uống xong canh, hỏi, đây là canh gì, hương vị cũng không tệ lắm, còn có hay không? Đây là canh hổ tiên, lần này thuộc hạ mang đến một hổ tiên thượng đẳng. Trần Chu tiếp nhận bát, nói ra, trong nồi còn có rất nhiều, ta đi múc thêm cho đại nhân. Đường Ninh khẽ nấc, khó tin hỏi, canh gì? Hoàng Nhan Yên ngồi xuống đối diện với Đường Ninh, nhìn rau tươi đầy bàn, kinh ngạc nói, những thứ này từ đâu tới? Trần Chu mang tới từ bên ngoài. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ngươi mau thừa dịp nóng thì ăn đi, đừng chờ đồ ăn lạnh. Hoàng Nhan Yên cũng là vô cùng thích ăn đồ ăn của người Hán, vừa mới cầm lấy đũa, lại nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, sao ngươi không ăn? Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một chút, cầm lấy đũa, chia mỗi đĩa đồ ăn thành hai phần, chính mình ăn một phần nhỏ, sau đó nói, vậy chờ ngươi có khẩu vị thì hâm nóng lại ăn. Hoàng Nhan Yên ăn cơm xong, đứng dậy nhìn xem hắn, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đường Ninh ngẩng đầu hỏi, người nào? Sư phụ ta. Hoàng Nhan Yên nói, chỉ có bà ấy giúp thì ngươi mới có thể tham gia lần tỷ thí này. Đường Ninh nói, ngươi về trướng trước đi, lát nữa ta ra ngoài tìm ngươi. Hoàng Nhan Yên nghi ngờ nói, vì sao bây giờ không đi, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Ninh nói, ta muốn nghỉ một lát. Nghĩ cái gì mà nghĩ, trễ là không tham gia được. Hoàng Nhan Yên đi qua, đưa tay kéo hắn lên, Đường Ninh lập tức cong người lại, vội vàng nói, ngươi đi ra ngoài trước, bụng ta không thoải mái, lát nữa lại đi tìm ngươi. Đương nhiên không phải bụng hắn không thoải mái, mà là bởi vì chén canh kia của Trần Chu. Sau khi uống bát canh kia, trong cơ thể hắn lại có một cỗ tà hỏa không thể khống chế, lại không phát tiết được, sẽ làm ra một ít biểu thị trên triệu chứng. Đi ra ngoài cũng có hai tháng, trong hai tháng này, Đường Ninh giữ mình trong sạch, vẫn luôn trong trạng thái cấm dục, nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này mới càng thêm không khống chế nổi một số chuyện vốn không thể khống chế. Có phải là ăn đồ ăn nên bị đau bụng rồi? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, lo lắng nói, ta đi tìm đại phu. Nhìn Hoàng Nhan Yên đi ra ngoài, Đường Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn nhanh trí, bằng không hắn đã mất mặt đến trên đại thảo nguyên. Hoàng Nhan Yên chạy ra đại trướng, bước chân chậm rãi dừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng. Đường Ninh ở trong trướng đợi một hồi, Trần Chu mới dẫn một người đi tới, nói ra, đại nhân, nghe nói thân thể ngài không thoải mái, ta mang thái y đến đây. Thân thể của ta rất tốt. Đường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, số canh còn lại cũng đừng lãng phí, chính ngươi uống hết. Trần Chu lộ ra vẻ khó xử, nói ra, đại nhân, uy lực của canh này quá lớn, ngày thường thuộc hạ ở nhà mới uống, ở thảo nguyên uống thì thân thể không chịu được. Hắn đều biết thứ này phải về trong nhà có phu nhân mới có thể uống, làm sao lại không biết suy nghĩ tới cảm thụ của Đường Ninh một chút. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra, đây là quân lệnh. Hoàng Nhan Yên muốn dẫn Đường Ninh đến gặp sư phụ của nàng và Aina, Đường Ninh là một người Hán, muốn tham gia trận tỷ thí này, còn cần người này trợ giúp. Cùng nhau đi tới, sau khi nghe Hoàng Nhan Yên giải thích, Đường Ninh mới biết được, thật ra Aina cũng là người Hán, chẳng qua là khi nàng ta còn bé được sư phụ của các nàng nhặt được, mang đến Thảo Nguyên. Sau đó mới lấy thân phận là người Thảo Nguyên để sinh sống. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta tới Trần Quốc tham gia võ cử nhưng không có người nào nhận ra được. Dáng vẻ của nữ tử Thảo Nguyên vẫn có điểm khác nữ tử người Hán, nhưng Aina vốn là người Hán nên nàng ta không có sơ hở này. Sư phụ của Hoàng Nhan Yên cùng Aina đã từng là đệ nhất dũng sĩ của Túc Thận, có địa vị cực cao trong bộ tộc, chỉ là nhiều năm trước kia người này chỉ dốc lòng luyện võ, không quan tâm chuyện trong bộ tộc, nhưng dù vậy, ở trong các bộ Túc Thận, người này vẫn có quyền lên tiếng rất lớn, cho dù là Hoàng Nhan khả hãn cũng sẽ nể mặt người này mấy phần. Một đoàn người cưỡi ngựa chạy hơn 10 dặm, Hoàng Nhan Yên chỉ về một lều vải lẻ loi trơ trọi ở đằng trước, nói ra, ngay ở phía trước. Đường Ninh xuống ngựa, chậm rãi đi qua. Sau khi đi mấy bước, bước chân của hắn lại dừng, cúi đầu nhìn bãi cỏ dưới chân. Chỉ thấy đồng cỏ dưới chân hắn không vuông vức giống những nơi khác, mà có rất nhiều vết cắt sâu cạn không đều, lều vải dựng trên vách núi, trên đó cũng có rất nhiều khe rãnh giăng khắp nơi, lít nhà lít nhít giống như là dùng đao kiếm chém vào vậy. Lão Trịnh đứng dưới vách núi, ngừng chân nhìn chăm chú. Vẻ mặt lạnh lùng. Một người kéo vải rèm lều lên, từ bên trong đi ra. Hoàng Nhan Yên nhìn nữ tử trung niên kia, nhanh chân chạy tới vui vẻ gọi, sư phụ. Đường Ninh hơi kinh ngạc, hắn không ngờ được sư phụ của Hoàng Nhan Yên lại là một nữ tử, đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên, thế mà cũng là nữ tử. Nữ tử trung niên kia nhìn Hoàng Nhan Yên một chút, sau một khắc, ánh mắt lại nhìn về phía lão Trịnh dưới vách núi, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Keng. Loan đao cùng đao mổ heo va chạm vào nhau bắn ra tia lửa, lão Trịnh và nữ tử trung niên kia đều phải lui ra hai bước. Trong tay nữ tử kia cầm hai thanh loan đao. Chém tới lần nữa, lão Trịnh giơ đao đón đỡ, tia lửa văng khắp nơi, tiếng sắt thép va chạm khiến màng nhĩ người ta đau nhức, hai người lại không hề hay biết, sau khi lão Trịnh ngăn lại hai đao, sau đó đã biến thủ thành công, thẳng tắp bổ tới một đao. Hai người chỉ đơn giản xông vào chém nhau, không có động tác xinh đẹp diễm lệ gì, cũng không có chiêu thức phức tạp, ngươi một đao ta một đao, nếu như không phải Đường Ninh biết thực lực lão Trịnh, nhất định cho là bọn họ đang biểu diễn. Dù là nữ tử trung niên hay là lão Trịnh, một đao nhìn như bình thường này, cho dù là cao thủ tới trình độ như Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cũng là không tiếp nổi. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một túi hạt dưa do Trần Chu mang tới, chia cho Hoàng Nhan Yên một nửa, sau khi cắn hai hạt thấy bọn họ vẫn đang chém lẫn nhau, mới thuận miệng hỏi Hoàng Nhan Yên nói, ngươi nói bọn hắn ai thắng được. Chương 708, lừa dối. Đường Ninh rất có lòng tin về thực lực của lão Trịnh, mặc dù bình thường lão khất cái thường xuyên biểu môi coi thường hắn, nhưng cũng chưa từng phủ nhận thực lực của hắn. Dựa theo hiểu biết của Đường Ninh, hắn đã đứng trên đỉnh võ đạo ở thế giới này, nếu có thể tiến lên phía trước một bước, thì đó chính là sẽ trở thành siêu phàm nhập thánh. Mà trình độ của lão khất cái căn bản không chỉ dựa vào tự thân cố gắng là có thể đạt tới, đó là trời cao thiên vị, trong hàng tỷ người mới có thể xuất hiện một quái vật. Ngoại trừ lão khất cái, Đường Ninh chưa từng thấy người nào có thể đỡ được ba chiêu của lão Trịnh. Sư phụ của Hoàng Nhan Yên, vị nữ nhân trung niên kia lại có thể đấu với lão Trịnh một khắc đồng hồ. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Ninh đã không còn nghi ngờ gì về danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên của bà nữa. Keng. Không biết loan đao và đao mổ heo va chạm bao lâu, một lúc lâu sau lão Trịnh mới lui ra phía sau hai bước, nữ nhân trung niên kia cũng lui về phía sau hai bước, thân hình lại không đứng vững được như lão Trịnh, sau khi lung lay, bà lại lui về sau nửa bước mới đứng vững được. Trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng không bình thường. Lão Trịnh dắt đao mổ heo ra sau thắt lưng, chắp tay nói, đã nhường. Nữ tử trung niên kia cũng thu loan đao, giơ tay lên đáp lời, đao pháp của các hạ đúng là vô địch thiên hạ. Lão Trịnh cười cười, nói ra, nào có cái gì là vô địch thiên hạ, thế giới rất lớn, ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hai người vừa mới gặp mặt đã đánh nhau, Đường Ninh còn tưởng rằng có thể thuận tiện đào ra chuyện cũ trước kia của lão Trịnh. Không ngờ đây chỉ là lực hấp dẫn giữa các cao thủ mà thôi. Những cao thủ có võ công đạt tới mức đăng phong tạo cực này, trên người sẽ tự nhiên sinh ra một loại khí thế, người bình thường không cảm giác được loại khí thế này. Nhưng trong mắt của cao thủ cùng cấp thì đây chính là sao kim trong bầu trời đêm đen kịt, chỉ liếc mắt đã có thể tìm ra từ trong biển người. Từ trận tỷ thí vừa rồi là có thể thấy được, vẫn là lão Trịnh cao hơn một bậc, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút. Trong những người Đường Ninh gặp thì nữ tử này cũng xem như cao thủ lợi hại nhất ngoại trừ lão khất cái cùng lão Trịnh mà. Từ việc bà ta có thể đấu cùng lão Trịnh lâu như vậy, Bạch Cẩm và Công Tôn Ảnh cộng lại cũng không đủ để bà chém vài đao. Trung niên nữ nhân không nhìn lão Trịnh nữa, bà ta quay sang nhìn Hoàng Nhan Yên, hỏi, lần này tìm ta có chuyện gì? Hoàng Nhan Yên ngượng ngùng nói ra, Yên Nhi có một chuyện muốn nhờ sư phụ hỗ trợ. Nữ tử trung niên lấy ra một tấm vải từ trong ngực, cẩn thận lau sạch loan đao, nói ra, chuyện gì, nói đi. Hoàng Nhan Yên chỉ vào Đường Ninh, nói ra, ta muốn sư phụ thu hắn làm đồ đệ. Nữ tử trung niên không ngẩng đầu, nói ra, từ sau khi thu nhận ngươi, ta đã quyết không thu đệ tử nữa, huống chi người này là nam nhân. Aina đi lên trước, khuyên nhủ, lần này sư phụ nhất định phải giúp đỡ công chúa, nếu không đại vương tử cùng tam vương tử sẽ buộc nàng lập gia đình. Sắc mặt nữ tử trung niên không chút thay đổi nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tuổi của nàng cũng đã đến lúc lập gia đình. Aina nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng nếu nàng gả cho người khác, Ô Duyên Bộ sẽ rơi vào trong tay đại vương tử cùng tam vương tử, đến lúc đó, mọi người sẽ không có ngày sống dễ chịu. Dường như những lời nói của Aina đã chạm đến điều ẩn sâu trong lòng nữ tử trung niên, bà ta nhíu mày, sau đó lại nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, cho dù hắn có thể tham gia tỷ thí, thì hắn cũng không phải đối thủ của bố thái. Đường Ninh chắp tay nói, điểm này thì tiền bối cứ yên tâm, ta có lòng tin tham gia tỷ thí, tự nhiên cũng có lòng tin thắng. Đó là chuyện của ngươi. Nữ tử trung niên nhìn hắn một cái rồi quay người đi vào trong trướng. Hoàng Nhan Yên và Aina liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chân đi vào theo. Nữ nhân trung niên này hiển nhiên là một người rất có nguyên tắc, mà võ công đã đạt đến trình độ này, tính tình đều vô cùng bướng bỉnh, người bình thường rất khó có thể thay đổi suy nghĩ của bọn hắn. Nếu Đường Ninh không thể thông qua trận tỷ thí này để giúp Hoàng Nhan Yên, phải giải quyết vấn đề giữa Trần Quốc và Thảo Nguyên sẽ rất phiền phức, cái giá phải trả chính là gấp trăm lần nghìn lần. Lão Trịnh nhìn đao mổ heo trong tay, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc. Đường Ninh thấy trên lưỡi đao đã xuất hiện đầy vết mẻ. Nói ra, trở về sẽ đổi một thanh mới cho ngươi. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra, không cần, mài một chút thì vẫn có thể dùng. Đường Ninh nhìn thoáng qua lều vải, rồi lại nhìn về phía hắn, hỏi, nữ nhân kia so với ngươi thì thế nào? 8 lạng nửa cân. Lão Trịnh ngồi xổm trên mặt đất, móc ra đá mài đao, lấy chút nước tưới lên rồi bắt đầu mài đao, khẽ than thở với giọng sợ hãi, không ngờ rằng ở nơi này lại có thể gặp được cao thủ như thế. Lão ăn mày kia nói quả nhiên không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia ta đúng là ít ngồi đáy giếng. Nhớ tới lão khất cái nói lời. Đường Ninh hiếu kỳ hỏi, lão ăn mày còn nói ngươi luyện thêm 100 năm mới có thể vượt qua lão, có phải thật vậy hay không? Lão Trịnh hỏi, lão ăn mày còn nói gì nữa? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, lão nói đao đạo của ngươi đã đến mức tiểu thành, chờ đến khi ngươi luyện đến mức không đao thắng có đao, vạn vật đều có thể làm đao, ngươi chính là đao thì lão cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không đao thắng có đao, vạn vật đều có thể làm đao, chính mình là đao, giải thích thế nào? Nghe được giọng nói từ phía sau truyền đến, Đường Ninh quay đầu lại nhìn xem nữ tử trung niên đang rơi vào trầm tư kia. Sửng sốt một chút mới tiếp tục nói ra, đao đạo luyện tới cảnh giới cao thâm, là có thể không còn hạn chế ở vật dẫn, có cây trúc thạch đều có thể làm đao, về phần không đao thắng có đao kia, đã là cảnh giới chí cao đao đạo. Nữ tử trung niên nhìn hắn, hỏi, ngươi cũng hiểu đao? Ta không hiểu, đây là một vị tiền bối nói. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, trước khi vị tiền bối này nhược quán, hắn là một thanh kiếm cứng rắn lăng lệ cương mãnh, không có gì là không thể phá. Đánh bại hết tất cả anh hùng thiên hạ, sau đó lại đúc ra một thanh trọng kiếm nặng 100 cân, hoành hành thiên hạ. Lại vô địch thủ, đến khi 40 tuổi, hắn đã không còn lệ thuộc vào vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu, đạt tới cảnh giới không có kiếm mà thắng có kiếm. Hắn nhìn nữ tử trung niên, nói ra, vì tiền bối này luyện kiếm, nhưng ta cảm thấy, đao kiếm đều là binh khí, có lẽ cũng có lý lẽ tương tự, nếu như ta nói sai. Còn mong tiền bối bỏ qua. Nữ tử trung niên rơi vào trầm tư, Đường Ninh tiếp tục nói ra, vì tiền bối này luyện kiếm, đầu tiên là truy cầu kiếm chiêu khó phân kỹ xảo, sau đó lại sử dụng một thanh vô phong trọng kiếm, nhất lực phá vạn pháp, đến khi kiếm đạo đại thành. Đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, hắn nói chỉ có thả ra kiếm trong tay mới có thể cầm lấy kiếm trong lòng. Nữ tử trung niên kia trầm tư hồi lâu, vẻ mờ mịt trong mắt càng đậm. Trên mặt lại nổi lên một tia kích động, giống như đã có cảm ngộ gì đó. Ngay cả lão Trịnh cũng bắt đầu lộ ra vẻ suy nghĩ. Hồi lâu sau, nữ tử trung niên lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ta đồng ý chuyện của ngươi. Quá tốt rồi. Hoàng Nhan Yên cao hứng nói, tạ ơn sư phụ. Đường Ninh chắp tay, nói ra, đa tạ tiền bối. Hắn cũng không ngờ được chuyện này lại dễ dàng giải quyết như vậy. Lúc đầu hắn chỉ tùy tiện trò chuyện hai câu cùng lão Trịnh, vừa vặn nhớ tới lời của lão khất cái nói lúc trước nên mới chém mấy câu mà thôi. Về phần những lời phía kia, thuần túy là hắn đang chém, người từ nhỏ đã đọc võ hiệp Kim Dung, có ai không biết mấy câu này rồi? Sớm biết rằng lừa dối vài câu mà bà ta sẽ đồng ý, hắn còn có thể chém thêm vài đoạn về cửu âm chân kinh cùng ảm nhiên tiêu hồn chưởng. Chỉ có thả kiếm trong tay ra, mới có thể cầm lấy kiếm trong lòng, cảnh giới của vị tiền bối này, suốt đời chúng ta đều khó đạt đến. Nữ tử trung niên lẩm bẩm một câu. Nhìn Đường Ninh hỏi, xin hỏi này tục danh của vị tiền bối kiếm đạo này. Đường Ninh nhìn về phía bà ta, nghiêm túc nói ra, hắn tên là Độc Cô Cầu Bại, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn là Kiếm Ma. Chương 709, Ỷ Thiên Ký Hoàng Nhan Bộ nhất thống các bộ tộc Túc Thần, Hoàng Nhan Yên là công chúa Hoàng Nhan Bộ, vốn nên là đám mây được nâng trong tay, phong quan vô hạn, nhưng Đường Ninh lại không thấy được cảnh tượng này. Hai vị ca ca của nàng đều muốn giết nàng, hai vị sư phụ của nàng đối với nàng cũng không tốt. Nàng ở bên người Công Tôn Ảnh lâu như vậy, ngay cả một chút cổ thuật mà Công Tôn Ảnh cũng không dạy cho nàng, bởi vậy nàng mới có thể cuốn lấy Đường Ninh dạy nàng phương pháp khiến nàng run chân. Mà vị nữ tử trung niên có đao pháp ngang tay với lão Trịnh này lại chẳng hề không quan tâm đối với chuyện nàng bị bức hôn. Dường như cũng không hề quan tâm tới nàng, nếu không phải Đường Ninh có cái khó ló cái khôn, đến bây giờ chuyện này còn không được giải quyết. Cả thế gian đều là người thân, nhưng chỉ chớp mắt đã không quen. Nói ra thì nàng cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Mấy người cưỡi ngựa đi trở về, Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng, nói ra, đừng cho là ta chưa đọc Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ, căn bản là không có đọc Cô Cầu Bại, đây đều là chuyện xưa mà ngươi biên ra. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không phải ta, là Đường Ngưng Ngưng. Còn muốn gạt ta? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái. Khinh thường nói, ta đã đọc hết sách của Đường Ngưng Ngưng, ta cũng hỏi qua người bán sách, bọn hắn nói ngươi chính là Đường Ngưng Ngưng. Ở Trần Quốc, tiểu hào của Đường Ninh sớm đã bị người khác vạch trần, không ngờ rằng ngay cả Hoàng Nhan Yên cũng biết, nếu bị nàng vạch trần như thế, Đường Ninh cũng lười giải thích, nói ra, chuyện này đang nguy cấp, nếu ta không biên cố sự, ngươi cứ đợi gả cho thủ hạ của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử đi. Người ta cũng không trách ngươi. Hoàng Nhan Yên dục ngựa tiến lên, hỏi, Ỷ Thiên Ký, cũng là ngươi viết sao? Đường Ninh cải chính, là Đường Ngưng Ngưng. Hoàng Nhan Yên mong đợi hỏi, vậy cuối cùng hắn ở cùng một chỗ với ai? Đường Ninh liếc nàng một chút, hỏi, ngươi không biết sao? Nói tới chuyện này, Hoàng Nhan Yên lại nghiến răng nghiến lợi, nói ra, tên gian thương kia, ta muốn toàn bộ sách. Thế nhưng Ỷ Thiên Ký kia hắn lại chỉ bán cho ta 3 quyển thượng sách, không có hạ sách. Nàng lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, về sau Trương Vô Kỵ ở cùng một chỗ với ai, Tiểu Chiêu, Chỉ Nhược, Chu Nhi, hay là Triệu Mẫn? Đường Ninh nói, Triệu Mẫn. Thảo Nguyên quận chúa kia sao? Hoàng Nhan Yên sửng sốt một chút, hỏi, vì xoài không phải Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu? Vấn đề này nàng nên đến hỏi Kim Lão Gia Tử chứ không phải hỏi Đường Ninh. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, người ta ưa thích quận chúa Thảo Nguyên, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trong lòng Hoàng Nhan Yên đắc ý, khóe miệng không khỏi cong đứng lên, nhìn Đường Ninh, hỏi, vậy nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Ngây thơ. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra, tiểu hài tử mới lựa chọn. Hoàng Nhan Yên không biết làm sao nữa, đột nhiên biến thành vui vẻ, cưỡi ngựa chạy tới chạy lui trên Thảo Nguyên, trong miệng hừ hừ mấy câu hát mà Đường Ninh không hiểu. Thật ra Đường Ninh rất hâm mộ tâm cảnh này của nàng, không có tâm cơ gì, hỉ nộ đều hiện ra trên mặt, một giây trước còn khóc đến một giây sau đã có thể cười. Thật ra đây là thiên tính của con người, nhưng khi con người dần trưởng thành, những thiên tính này cũng sẽ từ từ biến mất. Từ khi vừa bắt đầu, lão Trịnh đã trầm mặc không nói gì, một khắc sau mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm đau, không đau thắng có đau, trong tay không đau, trong lòng có đau. Những lời này là lão ăn mày dạy ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, thế nào, ngươi cũng ngộ ra. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu bà ta không cần đao, ta dùng 3 chiêu là có thể chặt nàng. Lão Trịnh không đánh lại lão khất cái không phải không có nguyên nhân. Không chỉ bởi vì hắn sống không đủ lâu, tầm nhìn và kiến thức của hắn đối với võ học cũng không bằng lão khất cái, khi lão khất cái còn trẻ đã đánh khắp thiên hạ, tập bách gia sở trường. Kiến thức không có lý gì lại không bằng một người mổ heo. Nhưng lão khất đúng cũng tốt, lão Trịnh đúng cũng được, chuyện này đều không quan trọng,

ngươi còn ngủ? Hoàng Nhan Yên kéo hắn dậy, cau mày nói, trong năm ngày này, không cho ngươi lười biếng, ngoan ngoãn học cưỡi ngựa. Chương 710, xoa bóp Đường Ninh cũng không lười biếng, kỵ xạ cũng không phải học thuộc lòng, cưỡi ngựa lâu sẽ đau mông, kéo cung bắn tên là việc tốn thể lực, còn có năm ngày sẽ tỉ thí, nếu mỗi ngày hắn đều phải cưỡi ngựa luyện tiễn, đến lúc đó cánh tay có thể nâng lên hay không còn chưa chắc, lấy cái gì đi tỉ thí cùng người khác. Vậy cũng không thể không huấn luyện. Hoàng Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra, vậy luyện ít một chút, mỗi ngày luyện 2 canh giờ đi. Lâm Trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng, mỗi ngày Đường Ninh cưỡi ngựa 1 canh giờ, luyện bắn tên 1 canh giờ, kéo thân thể mệt mỏi trở lại doanh trướng. Thoải mái ngâm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường, ngay cả động cũng không muốn động. Hoàng Nhan Yên từ bên ngoài đi tới, ngồi bên giường, hỏi, mệt không? Đường Ninh nằm lì ở trên giường, âm cuối kéo dài nói, mệt mỏi. Ta xoa xoa cho ngươi. Hoàng Nhan Yên nói, một đôi tay đã đặt tại trên vai của hắn. Đường Ninh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nàng xoa bóp thực sự quá dễ chịu, sau một ngày mệt nhọc có thể hưởng thụ xoa bóp thế này, lỗ chân lông toàn thân đều muốn thư giãn ra. Hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, cám, cám ơn. Tính cả Triệu Mạn, hắn đã được 2 vị công chúa xoa bóp. Lan Lan cũng là công chúa, tương lai sẽ có một ngày, Triệu Mạn, Lý Thiên Lan, lại thêm Tiểu Mang Nữ cùng một chỗ xoa bóp cho hắn, Đường Ninh không yên lòng nghĩ đến. Bất tri bất giác đã rơi vào mộng đẹp. Hoàng Nhan Yên giúp hắn bóp bả vai, chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi đám đến lưng, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, đến khi hắn mở mắt ra thấy mình vẫn duy trì tư thế nằm sấp, hắn khẽ trở mình, phát hiện Hoàng Nhan Yên nằm nhọại bên giường, vậy mà cũng ngủ thiếp đi. Hắn nhìn Hoàng Nhan Yên, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Trước khi hắn ngủ, hắn loáng thoáng nhớ được Hoàng Nhan Yên ngồi bên giường, nắn vai rồi đấm lưng cho hắn. Chuyện này không giống phong cách của nàng, trước kia làm sao nàng có thể ôn nhu như vậy, chỉ biết kéo hắn đứng lên đại chiến 300 hiệp. Hoàng Nhan Yên nằm nhọại bên giường, nghiêng người, lông mi khẽ động, nhìn từ khoảng cách gần này, Đường Ninh mới phát hiện Tiểu Mang Nữ thế mà vẫn rất dễ nhìn. Khi vừa bắt đầu nhìn thấy nàng, nét đẹp hoang dã trên người nàng đã biến thành nội liễm, dường như cũng không có mang như vậy. Cuối cùng đã trở thành đại hãn, trước kia Đường Ninh dùng một tay là có thể ngược được Tiểu Mang Nữ. Hiện tại hắn dốc toàn lực cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào của nàng. Đường Ninh ngồi xuống từ trên giường, dường như động tác của hắn quá mạnh khiến nàng giật mình, Hoàng Nhan Yên chợt bừng tỉnh, nhìn hắn, vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hỏi, cánh tay còn đau không, có muốn ta cho ngươi xoa xoa hay không? Tiểu Mang Nữ đột nhiên ôn nhu quan tâm khiến Đường Ninh không quen, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, có phải là ngươi có chuyện gì cần ta làm không? Hoàng Nhan Yên lắc đầu, mê màng nói, không có. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, vô duyên vô cớ, sao Tiểu Mang Nữ lại có thể đối tốt với hắn như vậy? Giống như một nha hoàn phục vụ hắn. Đường Ninh nhìn nàng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, ta đã biết. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngươi biết cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi thiếu ta mấy trăm lượng bạc kia, có phải không có ý định trả hay không? Hoàng Nhan Yên bị Đường Ninh nói đến mức không có lời nào để nói, có thể thấy được là quả nhiên nàng vì số bạc kia. Bộ tộc của nàng nghèo như vậy, đừng hy vọng nàng có thể lấy ra mấy trăm lượng bạc, không trả tiền nợ muốn bồi thường thịt cũng không thể lấy. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nàng không trả nổi tiền, nên mới bỏ ra công sức lao động chân tay, người khác xoa bóp vài văn tiền một lần. Nàng là công chúa, Đường Ninh tính cho nàng 10 lượng bạc, cho dù là tính toán như thế, nàng còn thiếu hắn mấy chục lần xoa bóp. Nếu như lại tính cả lương thực mà Đường Ninh cho nàng, lại thêm phí tổn bày mưu tính kế, phí tổn đặt mình vào nguy hiểm tham gia tỉ thí, nàng phải bưng trà đổ nước đấm lưng nắng vai cả một đời cho hắn mới trả hết. Đương nhiên, Đường Ninh không phải người hẹp hòi, những việc này xem như miễn phí cho nàng. Hoàng Nhan Yên dường như cũng đồng ý với cách trả này. Lực đạo vừa phải giúp hắn xoa bóp cánh tay bởi vì kéo cung mà đau mỏi. Đường Ninh hưởng thụ được nàng xoa bóp, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chui đao va chạm. Hắn và Hoàng Nhan Yên cùng liếc nhau, lập tức chạy ra ngoài trướng. Trên đồng có cách doanh trướng của Đường Ninh không xa, Lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia lại bắt đầu chặt chém nhau, Đường Ninh vẫn móc ra một nắm hạt dưa, chia cho Hoàng Nhan Yên một nửa, hai người ngồi xổm trên cỏ ở bên cạnh để xem. Bọn hắn đấu pháp vẫn là đơn giản thô bạo như vậy, lần này nữ tử trung niên kia rõ ràng kiên trì dưới tay Lão Trịnh lâu hơn một chút. Bởi vì Đường Ninh và Hoàng Nhan Yên đều đã ăn xong hạt dưa mà bọn hắn còn chưa phân ra thắng bại. Cuối cùng Lão Trịnh vẫn cao hơn một bậc, bởi vì trong một lần nào đó chém trúng, loan đao trong tay nữ tử trung niên bị đánh gãy mất. Lão Trịnh hiện ra vẻ đáng tiếc nhìn thoáng qua đao mổ heo sức mẻ, chắp tay nói với nữ tử trung niên kia, thạc không phải, lại đa tạ. Hoàng Nhan Yên chạy tới, kinh ngạc nói, sư phụ, tại sao người cũng tới? Nữ tử trung niên nhìn nàng, nói ra, sắp xếp cho ta một đại trướng, những ngày này ta sẽ tạm thời ở chỗ này. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra, ta lập tức cho người ta đi sắp xếp. Nhìn Lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia đánh nhau, cũng chính là xem náo nhiệt, hai người bọn họ bổ tới chém lui, không có một chút nghệ thuật nào. Hắn vẫn thích xem Đường Yêu Yêu và Tiểu Tiểu luận bàn, chiêu thức kia động tác kia, người nào không biết còn tưởng rằng là vũ đạo đấy. Hắn vừa mới trở lại trong trướng, Lão Trịnh đã đi theo vào trong, nhìn Đường Ninh, hỏi, ngoại trừ không đao thắng có đao, trong tay không đao, trong lòng có đao, lão ăn mày còn nói cái gì nữa? Một trong những bản chất của nhân loại quả nhiên sự thật là thơm, ngay cả Lão Trịnh cũng không thể ngoại lệ. Sư phụ của Hoàng Nhan Yên dùng hai ngày thời gian ngắn ngủi. Đã có thể kiên trì dưới tay hắn thêm một khắc đồng hồ, chuyện này đủ để chứng minh lão khất cái nói là đúng, đối phương ngộ ra được cái gì từ đó, Lão Trịnh toàn cơ bắp hiển nhiên không cảm nhận được huyền diệu trong câu nói kia. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, hắn còn nói, sau khi tự cung sẽ vô dục vô cầu, luyện công sẽ nhanh hơn một chút. Hắc Mang phát sinh nội đấu, Trần Sở tạm thời triệt binh, người Túc Thận có thể thở dốc một hồi. Trong khoảng thời gian này, nội bộ các bộ tộc Túc Thận cũng không hề gió êm sóng lặng, thế lực ba bên tranh giành chiến đấu, đến bây giờ, Tứ Công Chúa đã hoàn toàn lấn át Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Trở thành đệ nhất đại hãn dưới Khả Hãn. Rất nhiều người đều cho rằng nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là Khả Hãn vốn ống đau đã lâu, chẳng mấy chốc sẽ truyền vị trí Khả Hãn cho nàng. Chỉ là trong thời gian quan trọng này lại nảy sinh chuyện tỷ thí chọn rể, khiến cho thế cục biến càng thêm khó bề phân biệt. Hoàng Nhan Bộ, chủ bộ, một doanh trướng chiếm diện tích cực lớn. Một nam tử trung niên dáng người khôi ngô há miệng lớn cắn xé một cái đùi dê, lại rót mấy ngụm rượu ngon, lau khóe miệng, hỏi, chuyện Tứ Công Chúa kia, chuẩn bị thế nào? Một người đi lên trước, nói ra, hồi Khả Hãn. Đại Vương Tử và Tam Vương Tử rất nóng lòng đối với chuyện này. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn nói xong lại ngẩng đầu, nhìn nam tử trung niên, do dự nói, Khả Hãn thật sự muốn nhìn lấy bọn hắn đấu như thế. Hoàng Nhan Khả Hãn nhìn có vẻ tinh thần tỏa sáng, không hề có dáng vẻ bị bệnh liệt giường như lời đồn bên ngoài, ông ta cầm lấy đùi thịt dê, lại cắn xé một cái, nói ra, ngươi không hiểu, lũ sói con chỉ có chém giết vật lộn lẫn nhau, mới có thể trở thành thợ săn ưu tú nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.